Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng cái nỗi sợ hãi. Anh hiểu rồi. Vậy em phổ biến lại cho mọi người bên đó giúp cho anh đi. Tối mai tụi mình hành động. Em với Đạt Kha ở nhà lo bà Hương Liên, còn Trần Minh để cho anh. Sao không phải em với anh? Em đùa đó. Một lần nữa tôi lại phục cái trí thông minh và sự lém lĩnh của bé Hiền. Tính ra đó giờ quen biết được ba nhỏ con gái mang tính cách vô cùng khác biệt. Giang thì lạnh lùng, quyết đoán nhưng hơi ương bướng cứng đầu. Bé Hiền thì lại thông minh lém lĩnh nhưng tính cách vẫn còn rất trẻ con, lại hay bày trò. Riêng Quỳnh Trang thì là một cô bé nhu mị, hiền lành, điềm đạm nhất. Lúc nào cũng nhẹ nhàng trong lời nói và hành động. À, cả ngoại hình nữa. Chẳng bù cho con bé Ngọc bạn thân của tôi, nhắc tới là nổi da gà. Mọi người theo kế hoạch mà làm nha. Tuyệt đối không được manh động hay là đô co bất cứ chuyện gì hết. Thứ mình cần là nỗi sợ hãi và lời thừa nhận, cùng với thái độ hoảng loạn của đối tượng mà thôi. Lên đường đi. Tôi chạy xe qua đón Giang. Vừa dừng ở trước cổng thì suýt ngã ngửa ra phía sau. Trước mặt là một cô bé để tóc buộc nửa đầu, môi tô son nhẹ, lại mang một chiếc đầm body gợi cảm. Ánh mắt thực sự không thể rời khỏi vẻ cuốn hút đó. Bọn bồ hóng bay trên đầu đã tạo thành một vòng tròn như vòng trấn yểm, nhưng tôi cũng không thèm đuổi đi. Chị ơi, cho em hỏi Giang có nhà không? Ui dạ đà, sao chị đánh em giờ? Bộ Giang mặt dễ già lắm hả? Chị là Giang hả? Ủa, ai hát chứng minh nhân dân của Giang à? Trả lại cho Giang đi. Ủa dạ đâu? Khó chịu muốn chết à mà phải ráng nè. Sơn thấy nữ tính mà, đổi phong cách này được á. Mà sao đi điều tra mang đồ này chi vô cực vậy? Tưởng Giang thích mang lắm sao? Tại mỹ nhân kế phải không? Gây sao nhãn cho cái tên đó chứ gì. Đây biết thừa nha. Ê nhưng mà xinh lắm á. Lâu lắm mới thấy Giang cười á. Thôi dẹp đi, đi nhanh ấy, chứ không thôi trễ á. Hôm nay lại còn tặng tôi một nụ cười mỉm. Nhưng đúng là suy nghĩ thấu đáo thật. Cách này cũng hay. Lỡ đâu không bắt thóp được thì cũng làm cho hắn chú ý, dễ tiếp cận hơn. Nói chung càng tiếp xúc gần, càng dễ chơi chiêu tâm lý, càng dễ vạch trần hơn. 7:30, tôi với Giang có mặt ở ngôi nhà số 04 đường Văn Tiến Dũng. Cổng bên ngoài đã khóa, đèn bên trong tối om. Chắc hắn đi làm hay đi ăn chơi bay nhảy rồi đây. Vừa chớ được một món hời đắt giá như vậy mà. Nè, Giang lãng giảng đây được không? Sao nhìn giống... Thôi, đừng có liên tưởng mày bạ nữa. Sơn tìm chỗ núp đi. Biết đâu bất thình lình hắn xuất hiện á, còn có thời gian chuẩn bị. Tôi đưa xe cho Giang ngồi cho đỡ mỏi chân, còn mình lẻn ra con hẻm hôm bữa, sẵn tiện nhắn tin thông báo cho Quỳnh Trang một tiếng. Vì để đi đến chặng đường này có sự góp công không nhỏ đến từ thuật hồi dương quang vô cùng kỳ lạ, nhưng hữu dụng đến không ngờ. Thậm chí có thời điểm tôi còn bán tính bán nghi. Sơn có cần vô lượng trợ giúp không? Bây giờ thì chưa đâu, nhưng mà có gì á, Sơn sẽ gọi cho Trang nha. Tự dưng Trang thấy sốt ruột quá à. Mọi người phải cẩn trọng đó. Ừ, cảm ơn Trang. Nãy giờ vẫn chưa thấy hồi âm từ bên phía bé Hiền với thằng Kha và thằng Đạt. Xét mốc thời gian lúc nãy chắc cả ba cũng đã đến nhà bà Hương Liên từ lâu rồi. Hơn nửa tiếng trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Giang đang ngồi trên xe bấm điện thoại. Tôi tranh thủ chuyển phím giảm âm lượng, kích hoạt nhanh máy ảnh để không bỏ lỡ một khoảnh khắc đột ngột nào. 8:30, đang đùa giỡn với hai con muỗi ở dưới chân thì có một ánh đèn xe chiếu thẳng vào bờ tường con hẻm nơi tôi đang ẩn nấp. Trần Minh mặc một bộ vest đen từ từ bước xuống. Ánh nhìn lập tức dán chặt vào thân hình quyến rũ của Giang. Chà, quả thật con nhỏ tiên liệu như thần. Nhỏ áp điện thoại lên tay, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Khoảng cách không xa, nhưng vì âm thanh quá nhỏ cho nên không nghe rõ nội dung là cái gì. Trần Minh đứng ngắm nhìn một lúc, đang tính mở cổng vào trong nhà thì bất chợt sững lại, quay ngoắt nhìn chằm chằm về phía Giang. Ánh mắt đang có một sự đăm chiêu không hề nhẹ. Qua khung hàng rào, toàn bộ những khoảnh khắc đó được lưu giữ bằng camera. Hắn tỏ ra rất bất ngờ, xen lẫn quan mang tột độ qua những biểu cảm trợn mắt, câu mày. dù tôi không nghe rõ gian độc thoại như thế nào. Bỏ quên cái việc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.